Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, ngoài hố là hố. Làm một chuyến 6 người, đi ra đống đá vụn tích hố to, sáng tỏ ánh sáng mặt trời lần nữa âm u xuống tới. Mà ngoài hố, vẫn là hố, có đủ trăm dặm vương viên, 2-3 ngàn trượng cao hang động. Giống miệng giếng sâu, một cái càng lớn hố. Có lẽ nhân sinh lữ trình, cứ như vật tịch từ một cái hố, xuyên qua một cái khác hố, hay là từ một cái lồng giam, nhảy tới một cái khác lồng giam. Liền như kia thần châu kết giới bên ngoài, lại là thiên địa kết giới. Như thế không dứt, cũng gọi người không thể nào ngừng, cho đến hóa thành một đống hài cốt, biến thành bụi bặm. Y nguyên có mộng, cuồn cuộn bất diệt, đối diện một mảnh loạn thạch sơn, núi đá lởm chởm, cây cỏ mọc rậm rạp, gần như không lối ra. May mà không có rồi địa từ chi lực, hành động ở giữa nhiều hơn rồi mấy phần tự nhiên. A Huy gọi ra phi kiếm, xông vào trước mặt, gặp được loạn đá, bay tung mà lên, cỏ dại ngăn cản, một mực một kiếm bổ tới. Mà hắn đi đường sau khi, thỉnh thoảng quay đầu lưu ý, gặp A Nhã theo sát phía sau, hắn an tâm rất nhiều, không khỏi dưới chân sinh gió. Thời gian dần trôi qua khôi phục rồi ngày xưa uy vũ biêu hãn. A Tháng, Phùng Điền cùng A Tam, theo lấy từng bước tiến nhanh tới, đồng dạng là phi kiếm nơi tay, từng cái vẻ mặt đề phòng. Vô Cữu thì là một mình rơi vào cuối cùng, không nhanh không chậm đi xuyên qua loạn đá bụi cỏ bên trong. Chỉ cần không có rồi hung hiểm, hắn liền trở thành một cái nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn lại vui vẻ một cái thanh tịnh, chí ít có thể phỏng đoán công pháp, ngẫm lại tâm sự, dầu gì cũng có thể nhìn xem phong cảnh. Chỗ tại hố to, có thể nói trời sinh kỳ quan. Trong đó không chỉ có núi có nước, còn có liên miên cổ mộc rừng cây, có thể xưng có khác động thiên, lại ngăn cách mà không phải ở lâu địa phương, làm sao thiên địa lực lượng khó lường, không đường có thể đi, mà cái gọi là đường tắt, có lẽ chỉ có một cái kia chính là thuận lấy vách đá leo trèo mà lên. Nghĩ muốn vượt qua ngàn trượng tuyệt bích, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, đến loạn thạch sơn chỗ sâu, một mảnh trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc, xuất hiện trước mắt, như vậy đi ngang qua mà đi, chính là ngàn trượng tuyệt bích, mà đám người lại không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Từng cái thần sắc kinh ngạc, sơn cốc ở giữa, y nguyên vẫn là bụi cỏ dại sinh, chỉ là bụi cỏ dại bên trong. Trải rộng xâm xâm xương trắng, đều là hình thể cực lớn, hình dạng quái dị, có lẽ vì cự thú lưu lại, nhưng lại gọi người khó phân biệt đến tột cùng. Trời ạ, này đáng chết rồi bao nhiêu cự thú a, sợ không có trên trăm chi nhiều, lớn nhỏ đều có đây. A Tam sợ hãi thán phục sau khi, kìm nén không được hiếu kỳ. Phùng sư huynh, ngươi lượt duyệt điển tịch. Không gì không biết, lại có hay không hiểu được những này cự thú danh xưng cùng lai lịch. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay lại nói. Các vị nhanh nhìn, kia đầu cự thú, đầu đuôi có đủ hơn 10 trượng. Hẳn là cự long hài cốt. Phía trước nơi không xa, chính là một đống bùn đất cùng bụi cỏ. Từ bên trong toát ra liên tiếp xương thú, mặc dù đã bị vùi lấp hơn phân nửa. Y nguyên có thể phân biệt ra được đầu đuôi thân thể hình dạng. Nó kéo dài hơn 10 trượng, cũng là giống như là cự long nằm sấp mà uy thế bất phàm. Phùng Điền ngưng thần nhìn quanh, lắc lắc đầu, ta chỗ biết hiểu cổ thú, nhiều vì kéo dài đến nay, mà sớm đã diệt tuyệt người, lại không thể nào phân biệt. Bất quá, đó cũng không phải long xương cốt. Nó không chỉ không có giao long cơ giác, càng không phi long hai chân cùng tứ chi. Đám người không để ý phân trần, nhào nhào hướng đi kia chôn ở bùn đất bụi cỏ bên trong vô số cỗ xương thú. Tai nghe là giả, điển tịch cũng nhiều có lẫn lộn không rõ địa phương. Bây giờ khó được xảo ngộ, vừa lúc tận mắt nhìn cái minh bạch, Phùng Điền muốn nói lại thôi, lại nghe bên người có người lên tiếng, bọn này cổ thú, hoặc trượt chân rơi hố mà chết. Ân, Phùng lão đệ ý như thế nào? Vô Cữu đi vào bên cạnh hắn, tra hỏi thời khắc, cầm ra bầu rượu uống một ngụm khổ ngải rượu, có vẻ hơi không quan tâm. Há, Vô Cữu sư huynh, Phùng Điền thoáng kinh ngạc, tránh ra một bước, nghĩ kỹ nghĩ một lát, này mới nói tiếp nói, như thế to lớn cổ thú, như thế nào lại tùy tiện té chết, theo ta thấy đến, hoặc là tự sát cũng chưa biết chừng. Ngươi là nói, cổ thú nghĩ quẩn, hắc, làm sao lại thế, lại làm sao không biết đâu. Há không nghe điển tịch có nói, đương lượng cướp hàng lâm, thiên địa sụp đổ, ngôi sao toái diệt, vạn linh tự sát mà chết. Vô Cữu dò xét lấy bốn phía xương thú, tiếp tục uống rượu, mà hắn giơ bầu rượu lên, không chịu được trên tay dừng lại, chậm rãi xoay người lại, tựa hồ đầy mặt hồ đồ. Là gì điển tịch, lượng kiếp lại là cái thứ gì? Phùng Điền ánh mắt thoáng nhìn, tiếp tục mắt nhìn phía trước, ta đọc qua điển tịch, bản thiếu vô số, nhất thời lại như thế nào nhớ kỹ. Bất quá, cái gọi là lượng kiếp mà nói, đơn giản chỉ là giữa thiên địa hạo kiếp mà thôi. Ta hiểu được, Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ vậy mà gật lấy đầu. Nói rằng, lão đệ ngụ ý, tại viễn cổ niên đại, hạo kiếp hàng lâm ngày, thông linh cổ thú không đường có thể trốn, thế là sinh lòng tuyệt vọng, liền tìm hố to, một đầu té chết chuyện. Nói ở đây, lại tiếc hận nói, bọn này quái thú cũng là vô dụng, sao không liều lên một lần đâu. Sư huynh hoàn toàn không có lòng kính sợ, mà cầm thú còn sợ thiên địa chi uy. Phùng Điền tựa hồ không muốn nhiều lời, nhấc chân đi về phía trước. Vô Cữu xem thường mà uống một ngụm rượu, hai mắt bên trong lại là tinh quang lóe lên đi yên lặng tự nói. Lượng kiếp mà nói, cũng không phải là hạo kiếp như vậy đơn giản. Một vị nào đó lão đạo từng nói chắc như đinh đóng cột, thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp, nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp. Trước mắt của hắn không khỏi hiện ra một vị lão giả bóng người, cũng hồi tưởng lại đã từng hết thảy, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại ý nghĩ một thanh, a, ta vẫn còn so sánh không lên cầm thú. Vị kia Phùng lão đệ mắng chửi người bản sự cũng có một tay, mà mặc dù bị chửi cũng không tiện truy cứu. Hắn hướng về phía Phùng Điền bóng lưng hừ một tiếng, ngược lại ngẩng đầu ngước nhìn, ta vốn muốn hỏi hắn, giao long cùng phi long phân biệt, ta như thế nào không có lòng kính sợ đâu, cũng không thể thật sự phó thác cho trời a. Cái gọi là sống ở ngay sau đó thuyết pháp, tựa hồ đã không thích hợp, nếu không liền như bọn này cổ thú, rơi một cái tự sát mà chết hạ tràng. Phanh, phanh, phía trước truyền đến phi kiếm chém vào động tĩnh, còn có A Tam kêu la âm thanh, như vậy yếu ớt, đụng một cái liền nát. A Tam vung kiếm chém vào lấy cổ thú hài cốt, trông cậy vào có chỗ phát hiện, mà nơi đây xương trắng, cùng lúc trước hố to bên trong khác biệt, thêm chút đụng vào, lập tức vỡ nát. A Uy, A Nhã cùng A Thắng, cùng Phùng Điền, vậy tại bốn phía tìm kiếm, mà bận rộn một lát, đều là không thu hoạch được gì. A Uy khoát tay áo, ra hiệu đám người tiếp tục đi đường, xuyên qua loạn thạch sơn, lại là một mảnh rừng, hắc ám bên trong, dây leo che chắn, lá mục trồng chất, đi lại không dễ. Hai canh giờ về sau, rốt cục đi ra rừng cây, đối diện một đảo vách núi đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Phía trên bầy khắp rêu xanh, giống như là lấp kín ngã nghiêng cao chót vót vách tường. làm người ta nhìn mà ngửa rừng. A Uy có lòng nếm thử leo lên, chợt tức coi như thôi, một chuyến làm sơ trần chờ. Như vậy hướng phải, lần theo hố to biên giới tiếp tục hướng phía trước, mà vách núi dốc đứng như trước, nhất thời khó tìm leo trèo con đường. A Uy vẫn còn đang phía trước mở đường, nhưng có trở ngại ngại, liền huy động phi kiếm trái bổ phải chặt. Sau đó A Nhã, A Thắng, Phùng Điền, A Tam cùng Vô Cửu thì giữa lẫn nhau kéo ra mấy trượng xa. Bên trái chính là vách đá, dốc núi, phía bên phải chính là đá vụn, cỏ cây, cùng liên miên cổ mộc rừng cây. Sáu đạo bóng người liền như vậy tại hắc ám bên trong tìm kiếm mà đi. Sư thúc, sao không đường cũ trở về đây? A Tam là muốn trở lại lúc hồ lớn, chỉ cần tìm được thác nước chỗ tại cửa hang, liền có thể thuận lấy sông ngầm ngược dòng mà lên, cũng không mất là một cái bất đắc dĩ chi pháp. Mà hắn mới vừa mở miệng, liền bị A Thắng cắt ngang, nói bậy nói bạ, kia thác nước ngàn trượng, khó mà vượt qua, nếu như gặp được ba Ngưu trưởng lão, lại nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên nhấc lên ba Ngưu trưởng lão, dùng được đám người trong lòng siết chặt. Tuy nói hố to bên trong vẫn còn tồn tại cổ quái thiên địa cấm chế, mà cách xa địa từ chi lực, dùng được pháp lực thần thông trở ngại vậy giảm bớt mấy phần. Này tiêu kia chướng, một khi gặp được nhân tiên tiền bối, hung hiểm vậy theo đó tăng gấp bội. A Tam trước sau nhìn quanh, lại lòng mang may mắn nói, ba, bốn ngày đã qua, thủy chung không thấy ba Ngưu trưởng lão bóng người. Ta đoán hắn không phải trốn đi chữa thương, chính là đi xa. A Thắng không nói thêm lời, cùng A Nhã, A Uy đưa tay ra hiệu. Tại phía trước mở đường, A Uy nhẹ nhàng thở ra, tăng tốc bước chân, như thế liền tốt. Tại mọi người nhìn lại, nơi này mặc dù vậy khó lường, nhưng cũng không có dị thú xâm nhập. Bây giờ ba Ngưu chữa thương cũng tốt, rời đi cũng được. Nói tóm lại là không có rồi lo lắng tính mạng, chỉ đợi tìm được đường ra, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Vô Cửu vẫn là một mình rơi vào cuối cùng, liền đi liền uống rượu. Phía trước năm đạo bóng người đều là đặt chân im ắng, mà hắn đụng phải vách đá, đưa tay gõ đánh, gặp được tảng đá nhấc chân đá văng ra, thỉnh thoảng gây ra chút động tĩnh. A Tam liên tiếp quay đầu, trong miệng oán trách, sư huynh, chớ có dọa người. Hai canh giờ về sau, đã quay chung quanh hố to chuyển rồi nửa vòng. Phía trước dốc núi hơi có vẻ nhẹ nhàng, mà vách núi cao chót vót, nhưng từ bên trong nứt ra một cái khe. A Uy thấy rõ ràng, nhấc chân bắn lên năm, sáu trượng, một trận gió giống như vọt tới, ngừng lại làm kinh hỉ. Sư muội, nơi đây liền vì đường ra chỗ tại. Đám người lần lượt đến rồi phụ cận, vách núi cao chót vót, như vậy nứt ra một đạo thật sâu khe hở, có đủ hơn 10 trượng sâu, hơn trượng rộng, mặc dù bóng tối bao trùm mà nhìn không hết đầu, có lẽ có thể thẳng tới vách đá chóp đỉnh, nếu như mượn trợ thủ chân chi lực, leo trèo mà lên không khó lắm. A Nhã cùng A Thắng dương mắt dò xét, riêng phần mình vậy lộ ra nụ cười. A Tam càng là vén tay áo lên, hướng về phía bàn tay xì lấy nước miếng, một bên kích động, một bên cùng bên người Phùng Điền đưa lấy ánh mắt. Hắn sớm đã từ bỏ cùng người nào đó trong tối so tài ý nghĩ, lại không ngại hắn cùng Phùng sư huynh so cái cao thấp. Ai như vượt lên trước leo ra hố to, chính là tu vi càng hơn một bậc. Huống chi hắn thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng, trèo đèo lội suối không thiệt thòi đâu. Phùng Điền căn bản không có để ý tới A Tam tiểu tâm tư, thẳng đi đến A Uy sau lưng, cũng không thấy hắn lên tiếng, một mực theo lấy đám người ngước đầu nhìn lên. A Uy đã triển khai tư thế, liền muốn nếm thử leo lên, lại làm sơ trần chờ. Xoay người lại, hắn ánh mắt lướt qua Phùng Điền, A Nhã, A Thắng cuối cùng nhìn hướng xa xa một đạo nhân bóng, cất giọng nói, Vô Cửu, do ngươi đi đầu một bước như thế nào? Ta tới đoạn hậu. Vô Cửu đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, ôm lấy tay Bàng, cầm trong tay một cái bầu rượu, hãy còn ngẩng lên đầu mà yên lặng ngưng thần. A Nhã có chút khẽ giật mình, lại khéo hiểu lòng người. Nơi đây Duy Sư Huynh cùng Vô Cửu tu vi cao cường. Hai người các ngươi luân phiên dò đường cũng là có thể. A Thắng không làm suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, Vô Cửu, chớ có trì hoãn. Vô Cửu quay đầu, há, đi đầu một bước. Hắn lần nữa bị đám người nhớ tới, tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, mà hắn không có chối từ, thu hồi bầu rượu, lung lay đi đến rồi khe hở trước, nhưng lại khoát tay áo, nghiễm nhiên một cao thủ xuất mã tư thế, toàn thân trên dưới lộ ra ngang ngược. A Uy thầm hừ một tiếng, cùng An Nhã, A Thắng, Phùng Điền lui về phía sau tránh né. A Tam bất mãn nói, Sư Huynh, ngươi lại phô trương thanh thế. Vô Cửu không có hai lời, nhấc chân liền đá. A Tam dọa đến cuống quýt né tránh. Vô Cửu đem mọi người toàn bộ khu đến rồi mấy trượng bên ngoài, nhưng lại chưa vội vàng leo trèo vách đá, mà là đưa tay kéo ra một cái năm thước hắc kiếm, ngược lại tuét ra khóe miệng cười lạnh nói, ha ha, ba nghiêu trưởng lão còn không hiện thân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?